Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 753, đặc thù cửu huyền môn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lê Dần không đề cử nguyệt phiếu, giống như ta nói với ngươi. Khói miểu các ở bên trong bốn đại tông môn đều không phải là cái gì tốt chọc thị phi chủ. Trừ phi ngươi chủ động đi lên trêu chọc bọn hắn. Vậy dưới tình huống sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Một điểm này ngươi chú ý một chút là tốt. Nhìn trước mặt Lưu Kiệt một bộ cầu hiền như khát dáng vẻ. Vương Nghị trong lòng lấy được thỏa mãn cực lớn. Như vậy một cái người lắng nghe đối với người bất kỳ mà nói đều là sẽ không để cho chê. Vậy ta ngược lại là có một cái vấn đề. Vương ca, nếu ngươi trước nói hết rồi những thứ khác ba đại tông môn đặc điểm. Có phải hay không cũng cho ta giới thiệu một chút chúng ta cái này cửu huyền môn. Chúng ta cái cửa này thư có đặc điểm gì? Thần điểu cung thông qua thủ đoạn đặc biệt chăn nuôi di tích sinh vật thành là mấy phe một lớn. Trợ lực, huyền tông chính là xem trái đất đạo ra như nhau tu luyện binh khí. Khói miểu các chế độc sáng tạo, chế tạo ra một ít vượt qua thời gian giới tộc người nhận biết đồ. Như vậy cửu huyền môn nơi này, kết quả là làm cái gì? Một điểm này, Vương Nghị cũng không có tự nhủ cặn kẽ. Vì vậy Lưu Kiệt giờ phút này vậy lên tiếng chủ động mở miệng hỏi. Nghe Lưu Kiệt vấn đề, Vương Nghị trên mặt lộ ra lau một cái thần bí mỉm cười. Khóe miệng cũng là từ từ bứt lên, nụ cười đổi được hơn nữa rực rỡ tới. Ha ha ha, hỏi rất hay. Ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là suy đoán chúng ta cửu huyền môn rốt cuộc là làm cái gì. Đây cũng là ta đem ngoài ra ba đại tông môn trước giới thiệu cho ngươi một trong những nguyên nhân. Thân là bốn đại tông môn một trong cửu huyền môn. Chúng ta cũng không xem những thứ khác ba môn như vậy. Lưu Kiệt vấn đề giống như là chính giữa. Vương Nghị hạ trong lòng. Vương Nghị tựa hồ sớm liền nghĩ đến Lưu Kiệt sẽ muốn mình nói lên cái vấn đề này. À, và những thứ khác ba đại tông môn không giống nhau. Làm sao cái không giống nhau pháp? Vương Nghị vừa nói như vậy. Lưu Kiệt tự nhiên tò mò vô cùng. Đối với cái này cửu huyền môn rất là tò mò. Dẫu sao hắn đem lời đề dẫn dắt tới nơi này. Mục đích chính là được đến thời gian giới trong di tích tộc người thế lực tình huống. Giờ phút này những tin tình báo này hắn cũng đang từ Vương Nghị trong miệng thu thập trước. Nhất đáng Lưu Kiệt chú ý một chút, chính là cái này thời gian giới trong di tích tộc người cùng xa thành giới trong phục thiên thống. Xuất tộc người không cùng, tộc người nơi này rõ ràng không có giống phục thiên như nhau một cái thống nhất người lãnh đạo, mà là phút hóa thành bốn đại tông môn cái này bốn phe thế lực. Cái này ở Lưu Kiệt xem ra thật vẫn là đầu một lần gặp phải. Nếu không phải đích thân đi tới nơi này, ai lại từng nghĩ đến thời gian giới bên trong tộc người đã đạt đến loại thế lực này trình độ. Chính xác điểm tới nói, chúng ta cửu huyền môn không cùng những tông môn khác, bởi vì chúng ta làm sự việc và bọn họ những tông môn này có thể không quá giống nhau. Vương Nghị mỉm cười. Trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, trong tay đã nhiều một quả lớn chừng hột đào đồ, lại là một khối thứ thiệt hoàng kim. Cẩn thận vừa thấy, Lưu Kiệt lại là phát hiện Vương Nghị trong tay khối này hoàng kim lại là hoàng kim bên trong tuyệt. Đối cực phẩm, đầu chó kim, thà nói cửu huyền môn là một cái tông môn, ngược lại không như nói là một cái tổ chức mới đúng. Chúng ta cửu huyền môn mới là trên mảnh đại lục này nhất tổ chức lớn. Hơn nữa tuyệt đối là giàu có nhất tổ chức một trong. Vương Nghị tương đương khi phái nói ra những lời này, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa diễn cảm tới. À, một cái tổ chức, Vương ca ngươi đây là ý gì? Lưu Kiệt mở miệng lần nữa hỏi tới. Chẳng lẽ cửu huyền môn dựa vào là săn giết sinh vật buôn bán nội đan cái phương pháp này những thứ khác năng lực người tiến hành giao dịch, càng giống như là một thợ săn tổ chức. Lưu Kiệt phản ứng không thể nói khó chịu, liên tưởng đến mình gặp phải Vương Nghị một nhóm 5 người thời gian địa điểm. Lại xem Vương Nghị trong tay vậy một khối đầu chó kim. Lập tức chính là đem chuyện này nối tiếp với nhau. Nếu như nói thời gian giới trong có cái gì để cho mình chú ý đồ nói. Như vậy Lưu Kiệt khẳng định thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là di tích sinh vật trong cơ thể nội. Đan, đây quả thực là tăng lên năng lực người thực lực cảnh giới một cái thuốc đại bổ. Cho dù là mới có thể lực người trên thế giới, cũng tuyệt đối là mới vừa cần. Xem Vương Nghị cái này một bộ Vương Nghị, chẳng lẽ cái này cửu huyền môn chính là làm phương diện này chuyện? Lưu Kiệt nói xong, Vương Nghị nụ cười trên mặt càng thâm thúy hơn, tay phải vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai, trong ánh mắt là không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Không tệ, không tệ, thằng nhóc ngươi thật đúng là thông minh, chúng ta cửu huyền môn làm sự việc chính là liên quan tới di tích sinh vật phương diện này sự việc. Trên bản chất mà nói, chính là vì thu thập nội đan. Vương Nghị nói, có thể lấy tuổi như vậy đạt tới như thực lực này. Tin tưởng thằng nhóc ngươi từ nhỏ đến lớn vậy hấp thu không thiếu nội đan đi. Có người nhà tương trợ, đây cũng là ngươi có thể đạt tới như thực lực này nguyên nhân. Nội đan đối với chúng ta toàn bộ linh năng người tầm quan trọng chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Ta sở dĩ nói cửu huyền môn là một cái tổ chức, không giống với những tông môn khác, chính là bởi vì cửu huyền môn bên trong làm là tính đặc thù. Vương Nghị dừng một chút, như vậy tính đặc thù không chỉ có biểu hiện ở cái này phương diện. Chủ yếu hơn chính là chúng ta cửu huyền môn tổ chức hình thức. Mọi người đều biết chúng ta cửu huyền môn gia nhập ngưỡng cửa thấp. Hơn nữa không quan tâm tới người tới lên tiếng, thậm chí không quan tâm hắn phải chăng có những thứ khác thân phận. Cửu huyền môn có thể nói là chân chính trên ý nghĩa toàn dân tổ chức. Chỉ cần ngươi cố ý nguyện, đều có thể gia nhập vào nơi này. Lưu Kiệt yên tĩnh lắng nghe Vương Nghị giải thích. Đối với cửu huyền môn cái này tông môn tổ chức nghi ngờ cũng từ từ tiêu cỡi. Cửu huyền môn những người này nhân viên, thông qua tiếp nhận hoàn thành nhiệm vụ bắt được khen thưởng để đổi lấy tài nguyên cùng. Với thưởng kim, dĩ nhiên, những nhiệm vụ này có thể là cửu huyền môn trong môn nhiệm vụ. Cũng có thể là những thứ khác năng lực người ban bố nhiệm vụ. Chỉ bất quá tiến hành nhiệm vụ ban bố thời điểm, dĩ nhiên là phải trả đủ nhiệm vụ thưởng kim thôi. Cho nên nói các ngươi lần này đi tới nơi này, linh thú khu, chính là tiếp lấy một cái nhiệm vụ. Lưu Kiệt mở miệng, Vương Nghị gật đầu đến. Nói như vậy nói, vậy cửu huyền môn khởi không phải là một cái lớn thưởng kim tổ chức sao? Thảo nào, Vương Nghị vừa nói như vậy. Lưu Kiệt trong lòng nghi ngờ lập tức liền rõ ràng rất rõ ràng. Như vậy kiểu tổ chức, có thể bất tránh là trên trái đất người tuổi trẻ thích chơi võng du ở giữa một loại hình thức. Chỉ bất quá loại hình thức này giờ phút này lại nữa chỉ là chỉ ở võng du trong xuất hiện đồ. Bây giờ là thế đấy rõ ràng phơi bày ở mình trước mặt. Như vậy chân thực không có nửa phần giả tạo. Như thế nào, lấy ngươi thực lực gia nhập vào chúng ta cửu huyền môn bên trong tuyệt đối có thể được nhiều vô cùng tài nguyên tu luyện, hơn nữa trừ phi tình huống khẩn cấp, tông môn vậy sẽ không hạn chế nhân viên hành động và tự do. Bây giờ ngươi có không có hứng thú cân nhắc một chút chuyện này? Vương Nghị một lần nữa hướng Lưu Kiệt nói lên như vậy mời. Có thể, chờ ta tiến vào thị trấn bên trong gặp qua đạt tới cửu huyền môn tình huống mới quyết định cũng không muộn. Đa tạ Vương ca. Lưu Kiệt cũng không có trực tiếp cự tuyệt, dĩ nhiên cũng không có trực tiếp đáp ứng. Hết thảy các thứ này thật vẫn được đến khi hắn chính mắt gặp qua sau đó mới quyết định cũng không muộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-cac-nối-muoi-nuoi-mui-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.